Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 70: Không nói gì gặp mặt. Thiên Âm thành phố, cục cảnh sát. Lục Phàm ngồi ở phòng thẩm vấn trong. Đã qua mấy giờ, cũng không thấy một cái cảnh sát đi vào, cũng không biết có phải hay không là bắt hắn cho quên. Có chút nhàm chán hắn, dự định ngủ ở chỗ này một giấc. Nghĩ như thế, Lục Phàm phát hiện nơi này còn rất thích hợp ngủ, bởi vì là siêu cấp yên tĩnh. Zzz, phòng thẩm vấn lập tức lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Đột nhiên, oanh một tiếng, thẩm vấn bàn một tiếng vang lớn, đem ngay tại làm mộng đẹp Lục Phàm giật nảy mình. Hắn vừa mở mắt liền phát hiện là công viên trò chơi trong cái kia xinh đẹp nữ cảnh sát. Hiện tại chính phẫn nộ nhìn chính mình. Lục tiên sinh, chúng ta nơi này là phòng thẩm vấn, không phải nhà ngươi phòng ngủ. Muốn ngủ có thể trở về nhà ngủ. Lam Lam lạnh lùng nói. Lục Phàm cười nói, cảnh sát kia muội tử ta có thể đi rồi sao? Lam Lam lại vỗ bàn một cái, kêu lên, ai là ngươi muội tử? Cho ta tôn trọng một chút. Đối với loại này cặn bã nam, Lam Lam từ trước đến nay đều sẽ không khách khí. Bọn họ điều tra Lục Phàm hồ sơ, mới biết được hắn lại là có vợ. Đều như vậy còn đem ba nữ nhân lừa gạt về nhà. Mặc dù bên trong một cái là lão bà của hắn muội muội, nhưng như vậy càng thêm không thể tha thứ. Lam Lam lạnh lùng nói ra, ngươi bị người nộp tiền bảo lãnh, có thể đi, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Trong lúc này, đừng ra xa nhà. Lục Phàm cũng không biết cái này xinh đẹp nữ cảnh sát vì cái gì đối với hắn ý kiến như vậy lớn, bất quá vừa nghe đến có thể đi, Lục Phàm lập tức đem chuyện này quên chi sau đầu. Hắn đứng lên đi ra ngoài, đồng thời cười nói ra, được rồi, muội tử, người ta nhớ kỹ. Lại trêu đến Lam Lam một trận tức giận. Lục Phàm vừa đi ra khỏi cục cảnh sát ngoài cửa lớn, biểu tình lập tức liền ngưng lại. Chỉ thấy gió lớn gào thét cục cảnh sát bên ngoài, đang đứng hai cái xinh đẹp tinh xảo nữ nhân. Các nàng có giống nhau như đúc tịnh lệ dung nhan, hiện tại đen dài tóc thẳng đang theo gió phất phới. Lục Phàm chậm rãi đi đến bên trong một nữ nhân trước người, yên lặng nhìn nàng. Nữ nhân này có trắng nõn lạnh diễm dung nhan, dưới dung nhan mặc một bộ màu trắng cao cổ nữ sĩ áo sơ mi, triển lộ ra nàng hoàn mỹ dáng người cùng ngạo nhân hai ngọn núi. Thân dưới mặc một kiện màu đen bách điệp váy ngắn, lộ ra một đôi tuyết trắng gợi cảm đôi chân dài. Chân dài hạ trên chân ngọc còn mặc một đôi giày cao gót màu đen. Người đã đến, Lục Phàm có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đến bên miệng, toàn bộ biến thành ba chữ này. Uyển Nhan Hi nhìn chằm chằm Lục Phàm nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, Lục Phàm, một tháng không gặp, ngươi thay đổi rất nhiều a. Lục Phàm nhìn chằm chằm Uyển Nhan Hi, cười nói ra, phải không, có thể là biến thành thục đi. Uyển Nhan Hi đem đầu ngoặt sang một bên, nói ra, đã ra tới, vậy chúng ta liền đi đi thôi. Nói xong, nàng hướng về rừng sát ở ven đường xe Audi đi đến. Uyển Nguyệt Hề cười nói ra, hắc hắc, tỷ phu, chúng ta đi thôi, tỷ tỷ đã toàn bộ làm xong, cảnh sát sẽ không lại tìm chúng ta phiền toái. Lúc này, Uyển Nhan Hi quay đầu về Uyển Nguyệt Hề nói ra, ngươi còn cười, ngươi có biết hay không một cái nữ hài tử chạy đến như vậy vắng vẻ địa phương, nguy hiểm cỡ nào, đây không phải có tỷ phu tại sao? Hắn sẽ bảo hộ ta. Uyển Nguyệt Hề không thèm để ý nói, ngươi không nói ta còn không muốn truy cứu, ngươi vậy mà lại giấu giếm ta đi tìm Lục Phàm. Uyển Nhan Hi đối Lục Phàm nói ra, còn có ngươi, biết rõ Nguyệt Hề thích hồ nháo, ngươi cũng không ngăn lại nàng. Uyển Nguyệt Hề giải thích nói, tỷ, này cũng không thể trách tỷ phu. Trước khi đi, tỷ phu cũng không biết là đi trên núi. Lục Phàm một trận trầm mặc, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Uyển Nhan Hi nện bước thon dài đùi ngọc, hướng về xe Audi đi đến. Nàng mở ra sau khi tòa cửa xe, hướng về Uyển Nguyệt Hề chỉ, sau đó mới mở ra phòng điều khiển cửa xe, chính mình ngồi xuống. Ách, Uyển Nguyệt Hề khuôn mặt nhỏ một trận xoắn xuýt, cuối cùng bất đắc dĩ ngồi xuống. Lục Phàm nhìn một chút, tự giác ngồi vào chỗ kế tài xế trong, mở hướng công viên trò chơi trên đường. Uyển Nhan Hi hỏi, Lục Phàm, nghe nói ngươi đem kinh khủng phòng cải tạo thành rạp chiếu phim. Lục Phàm chột dạ nói ra, bởi vì kinh khủng phòng không có sinh ý, cho nên ta đem nó cải tạo thành rạp chiếu phim. Uyển Nhan Hi nhẹ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không phải trách ngươi. Đã ngươi có ý nghĩ này, ta đương nhiên sẽ ủng hộ ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì. Nhan Hi, ta có lòng tin đem rạp chiếu phim kinh doanh so kinh khủng phòng càng tốt hơn. Uyển Nguyệt Hề ở phía sau nghiêm túc nói ra. Tỷ phu rạp chiếu phim ta xem qua. Kinh doanh rất tốt, xem phim người siêu cấp nhiều. Đánh giá cũng 10 phần tốt. Nếu như không phải biết nàng chỉ đi qua một lần, hơn nữa lần kia vẫn là tan tầm đi, Lục Phàm còn cho là chính mình rạp chiếu phim thật sự có tốt như vậy đâu. Hữu Nhạc công viên trò chơi cửa, Lục Phàm đứng tại ngoài xe, đối bên trong hai người nói ra, ta đây trở về. Uyển Nhan Hi nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, tỷ phu, lần sau gặp lại. Uyển Nguyệt Hề cười nói, nhìn theo bên cạnh mình mở qua xe Audi, không biết có phải hay không là ảo giác. Lục Phàm ở phía sau thủy tinh trên nhìn thấy một cái quỷ dị cái bóng chợt lóe lên. Có thể là phản quang đi. Nhìn mở xa xe Audi, Lục Phàm tự lẩm bẩm, đi vào trong rạp chiếu phim. Lục Phàm tắm rửa xong, chơi sẽ điện thoại liền đi ngủ, mà ngưng tụ một ngày mây đen, rốt cục hàng có mưa giọt. Mưa càng rơi xuống càng lớn, chỉ chốc lát sau liền biến thành không ngớt màn mưa, rửa sạch này huyên náo thành phố. Ngày hôm sau, hạ một đêm đại mưa rốt cục tạnh, lộ ra đỏ chói nắng gắt, không khí cũng trở nên 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Lục Phàm mở ra cửa lớn, duỗi lưng một cái, nói ra, hoa, hôm nay khí trời tốt a. Lúc này, lục tục có du khách hiếu kỳ đi tới đến, mắng vài tiếng lại đi ra ngoài. Lục Phàm không chút nào hoảng, hắn ăn bữa sáng chơi trò chơi. Rốt cục, có mấy cái khách hàng cười cười nói nói đi đến. Lão bản, người hôm nay mở cửa mở thật sớm a. Chu Thai sau khi đi vào, tò mò hỏi, ta đều nói, về sau ta phải thật tốt kinh doanh rạp chiếu phim, cho nên, đây đều là thông thường thao tác. Lục Phàm thản nhiên nói. Chu Thai hỏi, vậy lão bản ngươi vì cái gì hôm qua không có mở rạp chiếu phim? Lục Phàm, hôm qua có việc. Chu Thai không nói, hắn đều nhanh đem chính mình xin phép nghỉ chuyện đem quên đi. Lúc này, một con non tay đẩy ra Chu Thai, giọng dịu dàng nói ra, mập mạp, ngươi từ đâu ra nhiều vấn đề như vậy? Lão bản, cho chúng ta đến sau tấm phiếu. Hôm nay chúng ta muốn thể nghiệm biểu diễn hình thức. Mấy cái hình thức liền biểu diễn hình thức không có thể nghiệm. Lục Phàm nhìn Tề Na sáu người, nói ra, được rồi, cái này cho các ngươi đóng dấu sau tấm vé xem phim. Đánh ra vé xem phim về sau, Lục Phàm lĩnh bọn hắn đi vào chiếu phim đại sảnh ngồi xuống. Hệ thống nhắc nhở, bổn trang điện ảnh Oán Linh khách sạn, thể nghiệm nhân số 6 người, phù hợp nhân số yêu cầu, phải chăng phát ra? Phát ra, nhìn vẻ mặt chờ mong 6 người, Lục Phàm trong đầu mặc niệm phát ra, tiếp tục bước nhanh đi ra chiếu phim đại sảnh. Rất nhanh, điện ảnh màn ảnh bắt đầu hơi sáng lên, tiếp tục lam quang càng ngày càng sáng, quang mang lóe lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,